toàn chức nghệ thuật gia. Chương 93, khóc cha hay lại là cha ruột. Góc truyện audio.com, lại gặp đi làm Nhật Tơ Lâm Nguyên trước đi công ty trên đường, cho Tôn Diệu Hòa gọi điện thoại, học trưởng ta một hồi đến công ty, người có thể đang ghi âm lều chờ ta, tới lầu 10 soạn nhạc bổ cũng được. Được, Tôn Diệu Hòa trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nguyên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, học trưởng trước kia là cái lời nói rất nhiều người, lời nói hôm nay so với bình thường ít đi rất nhiều. 10 phút sau, Lâm Nguyên đi tới công ty soạn nhạc bộ chợt thấy Tôn Diệu Hòa ngồi ở cửa trên băng ghế nhỏ, vì vậy mở miệng hỏi. Bài hát luyện đến đâu rồi? Ta, Tôn Diệu Hòa muốn nói lại thôi. Lâm Nguyên cho là đối phương là không luyện giỏi, đang muốn an ủi mấy câu thời điểm cửa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Xin hỏi Tiện Ngư lão sư có ở đây không? Chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn về phía câu hỏi nhân. Đây là một người mang kính mắt lịch sự đàn ông, hắn đối Lâm Nguyên khẽ mỉm cười nói. Ta tên là Đào Nhiên, ngài chính là Tiện Ngư lão sư đi, thật là so với tưởng tượng của ta còn muốn trẻ hơn một chút đâu rồi, nơi này không thích hợp nói chuyện phiếm, nếu không chúng ta đến lầu thượng phòng cà phê phiếm vài câu. Chờ một chút, Lâm Nguyên đối Tôn Diệu Hòa nói. Ta một hồi đến tìm ngươi. Ừ, ngươi trước bận rộn. Tôn Diệu Hòa ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười một tiếng. Đào Nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Tôn Diệu Hòa, sau đó lần nữa đối Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Tiện Ngư lão sư, mời tới bên này. Lâm Nguyên gật đầu, đối phương mang theo Lâm Nguyên đi lên lầu phòng cà phê, nhìn đối phương dáng vẻ là dự định mời khách, cái này làm cho Lâm Nguyên vô cùng hài lòng. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, lịch sự nam nhân chủ động nói. Ta tên là Đào Nhiên, công ty ca sĩ Kim Thư Vũ người đại diện, hôm nay tới tìm ngài là vì với ngài mời bài hát ngươi gần đây viết kia thủ ca khúc Hồng Mân Côi, nhà chúng ta Thư Vũ thích vô cùng. Nghe vậy Lâm Nguyên cau mày nói, bài hát này còn không có phát, Đào Nhiên cười một tiếng. Tiện Ngư lão sư không cần phải để ý đến chúng ta là làm sao biết bài hát này, trọng điểm là chúng ta Thư Vũ thật rất muốn với ngài hợp tác, hắn bí mật hay lại là ngài fan đâu rồi, bình thường lão đề cập với ta lên ngài đại danh, lần này có thể với ngài hợp tác, hắn chính là phi thường mong đợi. Xin lỗi, Lâm Nguyên nói, bài hát này ta đã gả cho người khác, Đào Nhiên nụ cười như cũ. Theo ta được biết ngài lần này lựa chọn biểu diễn người là Tôn Diệu Hòa đi, Tôn Diệu Hòa dù sao mới xuất đạo, fan cơ sở là không phải rất tốt, nói thật có chút lãng phí, Hồng Mân Côi ưu tú như vậy tác phẩm, dĩ nhiên chúng ta đã hỏi hắn ý kiến, hắn nói các ngươi còn không có ký chính thức hợp đồng, cho nên chuyện này ngài tới quyết định liền có thể. Mà Kim Thư Vũ là công ty chúng ta trọng điểm bồi dưỡng một đường ca sĩ, cùng một ca khúc cho không cùng người hát kết quả khả năng cũng là hoàn toàn bất đồng, tin tưởng ngài phi thường minh bạch một điểm này. Một đường ca sĩ, Lâm Nguyên lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Cái quỷ gì, một đường ca sĩ chẳng lẽ không được sao? Đào Nhiên không nghĩ tới Lâm Nguyên cự tuyệt thẳng thắn như vậy, không nhịn được nói. Tiện Ngư lão sư, ngài có yêu cầu gì có thể nhất, chỉ cần ta có thể làm chủ toàn bộ có thể đáp ứng. Lâm Nguyên rất kiên quyết, một đường ca sĩ không được, góc truyện audio.com. Đào Nhiên hoàn toàn theo không kịp Lâm Nguyên não đường về, toàn bộ người viết ca khúc đều thích với một đường ca sĩ hợp tác, thế nào đến ngươi này một đường ca sĩ thì không được. Chẳng lẽ ngươi muốn thiên vương cấp, vậy ngươi còn chọn cái gì Tôn Diệu Hòa? Hắn giọng vội vàng nói, chúng ta có thể hạ xuống phân chia lợi nhuận, theo lý mà nói là không có quy trình này, nhưng vì bảo đảm ngài lợi nhuận chúng ta nguyện ý nhượng bộ, ngoài ra ta môn bên này có thể âm thầm cho ngài nhất bút chuyển tiền, ngài tới đặt giá cả, 2 triệu thế nào, đây là âm thầm giao dịch không đi công ty con đường. Nói đơn giản, bọn họ phải thêm tiền, Lâm Nguyên bước chân trong nháy mắt dừng lại, đối phương thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là giá cả a, có thể ký một chút, sau này tuyệt đối có tác dụng lớn. Tiện Ngư nhược điểm, tham tiền, hắn lần nữa nụ cười tràn đầy nhất định phải được mùi vị. Bây giờ chúng ta có thể thương lượng một chút cụ thể giá tiền đi, Tiện Ngư lão sư mời ngồi. Là không phải, Lâm Nguyên quay đầu nhìn Đào Nhiên nói, ta là muốn hỏi ngươi, khảo hạch bộ bên kia ai đem ca khúc tiết lộ có thể hay không nói cho ta biết tên. Tiện Ngư lão sư, Đào Nhiên biểu tình nghiêm túc, Lâm Nguyên biểu tình cũng rất nghiêm túc. Người khả năng cho là công ty nhà mình không liên quan, nhưng hắn hôm nay có thể đem bài hát tiết lộ cho các ngươi, ngày mai khả năng cũng sẽ đem bài hát tiết lộ đi ra bên ngoài, người như vậy khảo hạch ta bài hát ta không yên tâm. Chúng ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, Đào Nhiên đứng lên, biểu tình hơi có chút khó coi. Người không nói cho ta, ta sẽ tự mình hỏi. Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra, ngay trước Đào Nhiên mặt gọi đến lão Chu điện thoại. Khảo hạch bộ có người đem ta bài hát tiết lộ cho công ty ca sĩ. Lão Chu sừng sốt một chút, à, Lâm Nguyên liền hai chữ, cha sao, lão Chu cười cười nói, Ở khảo hạch bộ có loại ảnh hưởng này lực ít nhất cũng là công ty một đường ca sĩ trở lên, phía sau khả năng còn có một vị cao tầng ngầm thừa nhận chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, không cần phải theo chân bọn họ quá so đo, ta đi phát một bão liền hoàn chuyện tuyệt đối cho ngươi hà giận. Lâm Nguyên hay lại là kia hai chữ, cha sao, lão Chu bỗng nhiên hung ác nói, cha, phải cha hắn lộn chồng vó lên trời, dám bắt chúng ta soạn nhạc hệ thành quả lao động đùa. Bất kể là ai ta đều muốn mở hắn. Được, Lâm Nguyên cắt đứt, lão Chu cúp điện thoại, tức giận nói. Đến tột cùng là cái nào không mở mắt đồ vật chọc tiện ngư ta mẹ nó phải đi ra ngoài với cao tầng đánh nhau rồi. Trợ lý kinh ngạc, đắc tội tiện ngư, lão Chu gật đầu một cái. Tiện ngư có phải hay không là có tác phẩm mới, phát bài hát cũng trước không thông báo một tiếng ta, còn có hắn vừa mới theo ta thông thái độ của lời nói, thật là so với khúc cha còn khúc cha, đứa nhỏ này cùng những thứ kia khó hầu hạ khúc cha càng ngày càng giống rồi. Trợ lý cẩn thận hỏi. Ngài tức giận, lão Chu ha ha cười to. Ta tức cái gì a? Lại là không phải ta đắc tội hắn, huống chi tiện ngư hay lại là người tuổi trẻ theo chúng ta những lão già này có thể không giống nhau, người trẻ tuổi không chính là muốn chọc tức thịnh mà. Phòng cà phê bên trong, nghe xong Lâm Nguyên điện thoại, Đào Nhiên sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Nguyên lại không có dừng, nhìn cũng chưa từng nhìn Đào Nhiên, lại cho Triệu Giác gọi điện thoại, giống vậy một câu nói. Khảo hạch bộ có người đem ta bài hát tiết lộ cho công ty ca sĩ. Triệu thì nói, góc chuyện audio.com, giao cho ta, Lâm Nguyên cúp điện thoại, đi tới quầy thu ngân, phục vụ viên mỉm cười nói, tổng cộng 120 nguyên, Lâm Nguyên nói ta ly kia, phục vụ viên liếc nhìn ánh mắt phun lửa Đào Nhiên, ho khan một tiếng nói, 60 nguyên, thật đen, Lâm Nguyên tính tiền thời điểm liếc mắt ở tâm lý nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hắn nhưng không biết Đào Nhiên vì làm hắn vui lòng, điểm là nơi này đắt tiền nhất cà phê. Trở lại soạn nhạc bộ, Lâm Nguyên thấy Tôn Diệu Hòa ngồi ở cửa, biểu tình như đưa đám tùng phóng cái đầu, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến. Hắn không nhịn được cau mày nói, bài hát luyện giỏi sao? Tôn Diệu Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, hốc mắt có chút hồng. À, Lâm Nguyên nói, ngày mai viết bài hát, nói xong, Lâm Nguyên trở lại chỗ mình ngồi. Ngồi ở cửa Tôn Diệu Hòa sừng sốt ước chừng mấy giây, bỗng nhiên nước mắt quét quét chảy xuống, hướng về phía soạn nhạc bộ thật sâu bái một cái. Núp ở phòng vệ sinh, Tôn Diệu Hòa gọi điện thoại cho người đại diện, lau nước mắt nói, Hồng Mân Côi, hay là ta hát? Tiện ngư không đáp ứng Đào Nhiên, người đại diện trầm mặc chốc lát nói, này không phải khúc cha, đây là cha ruột A Cách Chương.